vì sư tới đón ngươi, vì sư sợ lạnh. Chương 38, muội muội là trời, nương tử là Phật tổ. Góc truyện audio.com. Người nhấc mảnh tiến vào thế nhưng lại không phải Tử Hàm. Trái tim của Tử Chiêu như hụt đi một nhịp, nhẫn nhịn không lên tiếng, cũng không lộ ra một chút biểu cảm thừa thãi nào. Có điều, người này nàng cũng biết, chẳng phải là danh tướng Cát Kỳ nhiều năm trước từng gặp trong Trường Sinh Doanh đây sao? Theo tin tức nàng nhận được thì đã sớm biết hắn cùng Tử Hàm đóng quân tại Thanh Quan nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng lúc này người tiến vào lại là Cát Kỳ, Tử Chiêu cảm thấy có chút không thỏa đáng, nheo mắt quan sát nam nhân kia, nhiều năm trôi qua, nét nông nổi, phóng khoáng đã phai nhạt không ít, thay vào đó là chín chắn, cương trực, lại có thêm vài phần trầm ổn. Hai người cùng đưa mắt, âm thầm đánh giá đối phương một hồi, cũng không ai chịu lên tiếng mở lời trước, cuối cùng. Bầu không khí có chút khó xử bị phá vỡ bởi thanh âm trầm ấm của người mới tới. Ngươi còn đứng đó làm gì vậy? Còn không mau tiến vào. Cát Kỳ hoàn hồn, lập tức bước vào trong, nhường lối cho người kia một đường tiến thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Nếu nói khắp Đại Minh có vị võ tướng nào vừa thanh tao, nhã nhặn lại vừa uy phong mạnh mẽ thì không ai khác ngoài cái tên Mục Tử Hàm. Trong tay không chỉ có Mục gia quân mà còn nắm giữ tới hơn một nửa quân binh của triều đình. Con số lên tới 8 vạn đại quân thiện chiến, vẫn là một thân trường bào nguyệt nha đơn giản, khí độ lại thêm mấy phần uy nghiêm, an tọa ngồi vào thư án. Lúc này Tử Hàm mới đánh giá thiếu niên áo xanh, bộ dạng thập phần thoải mái như ở nhà, lại nói doanh trướng này của hắn đâu phải tầm thường. Thứ thần binh treo phía sau lưng tản ra sát khí nồng đậm, đủ sức trấn áp không biết bao nhiêu võ tướng nhiều năm chinh chiến xa trường. Vậy mà thiếu niên này lại thản nhiên ngồi đó, thần sắc thong dong không có lấy một tia dao động, trong mắt như phản chiếu ánh ban mai, ánh mắt này như có như không cho hắn cảm giác trìu mến quen thuộc. Trong lòng khẽ nảy lên một cái nhưng lại mơ hồ, khó nắm bắt, kinh ngạc rất nhanh qua đi. Hắn nhếch miệng chậm rãi hỏi, bổn tướng hôm nay có chút đường đột mời công tử đến đây. Mong công tử chớ để bụng, không biết phải xưng hô thế nào. Nhiều năm không gặp, đệ cũng đã thay đổi không ít, nghĩa huynh hẳn là chưa nhận ra. Bất quá tiểu đệ thật sự có điều không tiện để người ngoài nhìn thấy. Huynh có thể để vị huynh đệ này lui ra ngoài một lát được không? Dáng vẻ cùng cử chỉ hết sức tự nhiên. Gọi Tử Hàm một tiếng nghĩa huynh, không ngần ngại nhìn thẳng vào Cát Kỳ, ám chỉ hắn là người ngoài. Thiếu niên này thật sự to gan, khóe miệng Cát Kỳ giật nhẹ, vừa mới chạm mặt đã thấy hai người một lớn một nhỏ kia toàn thân tản ra cỗ khí tức vô cùng cổ quái. Trong lòng từ đầu tới cuối đều là cảnh giác nhưng cũng không thể làm gì hơn. Khẽ nhìn qua Tử Hàm rồi cũng nhấc chân đi ra ngoài. Tử Chiêu thấy hắn đã lui ra thì cũng đánh mắt ra hiệu cho Hồng Lang. Ý bảo nàng ta ra ngoài canh chừng, không để kẻ nào có cơ hội nghe lén, cho đến khi xác nhận được động tĩnh xung quanh đã yên tĩnh. Trong chướng lúc này chỉ còn duy nhất hai người Tử Hàm cùng Tử Chiêu thì nàng mới yên tâm tháo khăn che mặt xuống. Khăn lụa vừa rơi, bầu không khí như ngưng đọng. Trong một khắc này, trái tim hai người như bị bóp chặt. Tử Hàm có thể hồi tưởng lại cảnh tượng năm ấy, hắn một đường gian khổ, bỏ lại cả đại quân, điên cuồng chạy về Mục gia để rồi nhìn thấy trước mắt cả một thảm đen kịt trải dài. Vạn vật bị thiêu cháy không còn nhìn ra hình dạng, mặt đất trũng sâu như lối vào âm ti địa phủ, Mục gia hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm, còn lại một mình hắn, đứng trên mảnh đất ấy, nhớ lại từng hồi ức. Nơi hắn cùng muội muội chào đời, sân viện mà phụ thân dạy hắn luyện kiếm, nơi một nhà Mục gia hoan hỉ đón năm mới, bỗng chốc đã bị san bằng, cuốn đi tất thảy nơi chốn yên bình này. Một dòng lệ nóng hổi lăn dài, nước mắt nam nhân đâu dễ gì rơi xuống. Tử Chiêu trong lòng cũng không khác gì hắn lúc này, nhẹ nhõm kêu một tiếng, ca ca, nhìn nàng như trở lại lúc nhỏ, ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn. Có điều lực đạo xuất ra không ít, như thể nếu chỉ cần buông lỏng một chút, bàn tay kia sẽ lập tức biến mất. Tử Hàm nén lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhấc tay khẽ xoa đầu nàng, kề trán lên bả vai nàng, thanh âm có chút run rẩy khó kiểm soát. Sao tới giờ muội mới trở về? Đã 3 năm, 3 năm qua không khắc nào muội không mong đến ngày này. Cổ họng nàng cũng như thắt lại, khóe mắt đỏ hồng, nghẹn ngào nấc lên vài tiếng. Tử Hàm ngẩng đầu nhìn gương mặt tiểu muội nhà mình nay đã xinh đẹp động lòng người nhưng lại tèm lem nước mắt nước mũi thì không khỏi bật cười. Xem muội kìa, vẫn không khác gì đứa trẻ. Muội cả đời làm một đứa trẻ để huynh bảo hộ cũng được. Bất quá huynh đã sớm có một đứa trẻ khác, đâu còn chỗ cho muội nữa. Hừ, muội biết Duẫn Nhi, xem ra trước khi tới đây cũng đã sớm tìm hiểu. Vừa nãy ở trong thành có nhìn qua một chút, còn gặp cả Tẩu Tẩu. Huynh cũng khéo chọn a, huynh muội hai người ngồi xuống hàn huyên. Thuật lại về quãng thời gian 3 năm kia trôi qua như thế nào? Cho đến mấy canh giờ sau cũng không thấy trong trướng có thêm động tĩnh gì. Binh lính bên ngoài đã có chút nghi hoặc, lại nhìn tới tiểu tử mặt mày hung dữ trấn ở cửa không để ai lại gần kia thì càng cảm thấy bất thường. Doanh trại này vốn là của bọn họ, từ khi nào người được mời đến lại dám cả gan lấn át. Đến cả vị trí canh gác cũng bị đoạt mất, trong lòng thầm tính toán nặng nhẹ, cảm thấy vẫn nên báo lại cho phó tướng một tiếng. Vì vậy một tên lính được cắt cử rời đi. Chỉ lát sau đã thấy Cát Kỳ đi tới, theo sau chính là tên lính khi nãy. Hồng Lang nhìn thấy hắn từ xa cũng không biểu hiện ra thái độ gì. Chỉ yên lặng đứng nguyên giữa lối đi, thân ảnh tuy nhỏ nhưng vững vàng như núi. Gương mặt dọa người khiến cho kẻ đang tới cảm thấy có chút không thuận mắt. To gan, doanh trướng của đại tướng quân mà ngươi cũng dám trấn, mau tránh sang một bên. Ngước đôi mắt sắc như dao về phía Cát Kỳ, Hồng Lăng bình thản nói, ta là đang làm theo lệnh, không để người ngoài tới làm phiền, vừa nói còn không quên kéo dài 2 chữ người ngoài kia. Là lệnh của ai? Hồng Lăng đang định nhếch miệng đáp trả thì từ phía sau đã nghe thấy thanh âm của Tử Chiêu cất lên. Đồng thời người cũng vén mành bước ra ngoài, dung mạo đã được che lại chỉ để lộ ra đôi mắt mang theo ý cười. Tiểu Lang, ngươi hung hăng cái gì vậy? Con mắt nào của huynh thấy ta hung hăng? Người hung hăng mới không phải là ta. Chấm, Tử Chiêu cong cong khéo mắt nhìn Cát Kỳ. Ý cười càng đậm, thật ngại quá, tiểu tử này trẻ người non dạ, ít ra ngoài tiếp xúc nên ăn nói lỗ mãng. Cát tướng quân đừng để bụng, nhìn vẻ mặt tươi cười này thì xem ra trong trướng cũng không có chuyện gì nhưng thân phận của thiếu niên này hắn vẫn chưa rõ ràng nên vẫn không hề buông. Lòng cảnh giác, nhận ra trong mắt người trước mặt có mấy phần kiêng kỵ với Tử Chiêu. Tử Hàm tiến lên vỗ vai hắn, cũng thuận tiện giải thích đơn giản, nguyên lai vị này là tiểu bằng hữu rất lâu trước đây có quen biết với Tử Hàm. Tên chỉ có một chữ Lãnh. Sau 2 người mới kết nghĩa huynh đệ nhưng hành tung của hắn luôn bất định. Hành tẩu giang hồ nhiều năm không gặp nên Tử Hàm cũng không nhắc tới. Cách đây không lâu hắn bị thương trên mặt, còn lưu lại vết sẹo dữ tợn nên mới phải dùng khăn che đi dung mạo. Lần này trên đường đi vô tình gặp được quân của Thuần Vương đang vận chuyển lương thực. Biết được nghĩa huynh của hắn là Tử Hàm đang đóng quân tại Thanh Quan thì cũng muốn giúp một tay. Số lương thực cướp được còn tùy tiện bỏ lại cách doanh trại 10 mấy dặm. Tử Hàm cũng đã sai quân tới kéo về. Cát Kỳ nhìn lại thiếu niên này. Trường bào xanh nhạt, khí tức cổ quái, cư nhiên một thân một mình có thể triệt hạ một cánh quân. Còn cướp cả lương thực trở về. Xem ra người này tuy trẻ tuổi nhưng lại không đơn giản. Dù vậy, hắn đã là nghĩa đệ của Tử Hàm thì cũng coi như người mình. Cát Kỳ thoáng thả lòng, không quá để ý đến chuyện này nữa. Sắc trời bắt đầu ngả về chiều muộn, Tử Hàm dẫn Tử Chiêu cùng Hồng Lang trở lại trong thành. Hôm nay nàng trở về, hắn cũng muốn để nàng làm quen với Tẩu Tẩu cùng Tiểu Duẫn. Phải nói ở Thanh Quan này, Tử Hàm như một bức tượng sống, được lòng dân tới mức khi hắn đem gia quyến vào thành. Chi phủ đại nhân còn dọn hẳn ra ngoài. Nhường lại phủ đệ cho hắn, Tử Hàm thấy động tĩnh lớn như vậy lại không muốn nhận cái đại lễ này, nhưng dân chúng hô hào hưởng ứng. Nói chỉ cần hắn đi ở nơi khác bọn họ sẽ tới dỡ nhà dỡ cửa đuổi đi. Tử Hàm tuy không muốn nhưng hiểu được tấm lòng của họ nên vẫn tiếp nhận. Xe ngựa dừng lại, Tử Chiêu bước xuống, ngẩng đầu lên nhìn hàng chữ như rồng bay phượng múa treo trước cửa phủ. Lẩm nhẩm đọc rồi quay sang nhìn ca ca nhà mình một cái. Phủ đại tướng quân, Tử Hàm, sao huynh đi tới đâu người ta cũng săn đón vậy? Con phải nói, đó là chuyện đương nhiên. Tử Hàm nở nụ cười phảng phất như gió xuân ấm áp. Tử Chiêu nhìn cảnh này thì có chút lóa mắt. Hừ, huynh cẩn thận một chút, ra ngoài chớ nở nụ cười dụ người như vậy. Tẩu tẩu bắt được sẽ không tha cho huynh. Tiểu đệ đây cũng không nguyện ý giúp huynh đâu. Ha ha, ta từng nghe có kẻ nói muội muội là trời. Trời không sập thì thiên hạ này ta còn sợ cái gì? Hai người vừa đi, vừa vui vẻ trò chuyện, nhưng một câu kia vừa rời khỏi miệng thì đã có người tiếp lời. Phu quân nói chuyện gì mà trời sập cũng không sợ vậy? Thân ảnh nữ tử ăn vận đơn giản bước tới, khóe miệng treo lên nụ cười tuyệt diễm, sóng mắt lưu truyền, lóe tinh quang, Tử Chiêu vô thức nuốt nước bọt cái ực, cư nhiên vừa mới gặp đã bị tẩu tẩu này dọa một cái. Liếc mắt thấy ca ca mình vẫn bình thản như không, hẳn là không bị khí thế kia lấn át đi. Trong lòng thầm gật đầu tán thưởng thì lại nghe được một câu tiếp theo của nam nhân này. Trời sập thì đã có nương tử là Phật tổ đại từ đại bi. Khóe miệng Tử Chiêu co giật, da mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh lại đến tím ngắt, miệng có chút đắng như vừa uống phải thuốc độc, trợn mắt nhìn, không nói thành lời. Hồng Lang ở phía sau nãy giờ vẫn yên lặng nay lại cong mình ho sặc sụa. Ho tới mức gân cổ nổi lên, mặt đỏ tía tai, Tử Chiêu nghe tiếng ho kia thì hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay vỗ vỗ lưng nàng ta. Nữ tử kia thấy mấy người có chút nhốn nháo thì rời tầm mắt nhìn tới thân ảnh màu xanh kia. Nha, đây chẳng phải công tử mới gặp lúc trưa nay sao? Tử Chiêu nghe có người nói chuyện thì ngẩng đầu lên. Thần sắc vui vẻ nói, phải, chính là tại hạ, à không, phải xưng là tiểu đệ mới đúng. Xin chào tẩu tẩu, thấy Tử Chiêu gập đầu một cái, Tiêu Thanh liền cảm thấy kỳ quái. Nhìn qua cũng là thiếu niên nho nhã, hiểu lễ nghĩa nhưng cái kiểu chào hỏi này lại có chút tùy tiện đi. Bất quá không làm người ta thấy ghét, Tiêu Thanh thấy là khách nhân phu quân dẫn về thì cũng nở nụ cười. Hướng bọn họ vào trong nhà dùng bữa, Tiểu Duẫn từ trong nhà thấy phụ thân trở về thì cũng lon ton ra đón. Nhắc thấy Tử Chiêu đi theo phía sau thì lễ phép chào hỏi. Nàng hết sức vừa lòng xoa xoa đầu hài tử, bộ dáng thập phần thân thiết, đến cả Tiêu Thanh phu nhân cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Năm đó gia phụ Mục Diệp Khang cùng phu nhân tới biên quan thăm Tử Hàm thực chất chính là tới nhận nàng dâu này. Chẳng qua chưa có cơ hội nói với Tử Chiêu mà thôi. Nào ngờ sau đó đại nạn ập đến, mãi cho tới khi Tử Chiêu ở trong vụ ẩn cốc mới nghe được tin tức. Nhắc tới Tiêu Thanh này lại không thể không nhắc tới một chuyện. Vốn là sau khi Mục gia bị sát hại, quân Thuần Vương chia ra khắp nơi, đại đa số lại rút về ải Xích Vân, trong một sớm một chiều không thể công phá cửa ải này được. Triều đình không biết bao nhiêu lần truyền chỉ triệu Tử Hàm hồi kinh nhưng lại không thể gọi nổi kẻ này trở về. Hắn dẫn quân chạy dọc lãnh thổ Đại Minh, đánh giết tàn quân giải rác của Thuần Vương. Suốt 3 năm này, Tiêu Thanh chưa một lần rời xa phu quân, dù nàng bụng mang dạ chửa vẫn cưỡi ngựa sông pha không ít. Mãi cho đến khi gần sinh Tiểu Duẫn mới lưu lại thành Thanh Quan. Thời điểm nàng chuyển dạ sắp sinh. Người của triều đình lại tới truyền một đạo thánh chỉ ban hôn cho Tử Hàm với một vị công chúa của hoàng thất. Tiêu Thanh nhận được tin, trong lòng bức bối tới mức động thai. Tử Hàm vì vậy mà giận dữ đốt luôn cả thánh chỉ. Nắm cổ áo gã công công kia gằn lên từng tiếng. Nam nhân Mục gia chỉ thú một thê tử. Nếu nương tử ta hôm nay có mệnh hệ gì, đừng nói là thánh chỉ, đến cả người ta cũng sẽ giết. Dân chúng Thanh Quan biết được tin này thì kéo đến bu kín cửa phủ. Hung hăng chửi bới, tên công công tới truyền chỉ kia cũng chịu phỉ nhổ không nhẹ. Hắn chạy như ma đuổi, ngay lập tức lên đường hồi kinh, chỉ sợ nếu chậm một chút mạng của hắn cũng không còn. Tin tức lan truyền tới kinh thành, Lê Dân bá tánh lại không tiếc lời thêu dệt lên một câu chuyện tình cảm đẹp đẽ. Nhưng việc này xảy ra lại nhấc lên một hồi tranh cãi giữa chốn cung đình. Văn võ bá quan kháng nghị, tấu chương chồng chất như núi, nói mục tướng quân nhiều lần kháng chỉ, coi thường hoàng quyền phạm vào trọng tội, người thì luận công trạng hiền hách của hắn mà nói đỡ cũng không ít. Cả Thuần Vương lẫn quân Khương đều rất kiêng kỵ vị tướng tài này. Nếu hiện tại không có hắn trấn áp thì Giang Sơn Đại Minh không biết sẽ còn nổi lên sóng gió gì. Trên đại điện lời qua tiếng lại nảy lửa một hồi, cuối cùng một đạo thánh chỉ được ban ra lại không đủ gãi ngứa. Chỉ đơn giản tịch thu lại một ít binh quyền chuyển giao sang cho Cát Kỳ. Đồng thời điều hắn đến đóng quân cùng Tử Hàm coi như để giám sát. Trong mắt Tử Chiêu thì Tử Hàm vốn là người biết nặng nhẹ. Vậy mà hắn lại dám kháng chỉ, có thể thấy người này yêu thê tử đến độ nào, vì vậy mà ánh mắt nàng nhìn Tiểu Thanh cũng mang theo không ít hảo cảm. Sau khi giới thiệu thân phận giả của Tử Chiêu, Tiểu Thanh cũng vui vẻ gọi nàng một tiếng lãnh đệ, sở dĩ nàng giấu đi danh tính thật sự bởi lẽ mục Tử Chiêu trong mắt người đời sớm đã chết. Làm người chết thì âm thầm làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Tin tức này chỉ cần một mình Tử Hàm biết là đủ. Còn tẩu tẩu thì để sau cũng không muộn. Một nhà năm người cùng ngồi vào bàn ăn. Tiểu Duẫn lần đầu nhìn thấy có người bịt kín mặt như vậy thì nổi tính hiếu kỳ. Chăm chăm nhìn Tử Chiêu không rời mắt. Nàng hết nhìn hắn lại nhìn bàn đồ ăn trước mặt. Bụng quả thực cũng đói rồi nhưng bịt mặt thì làm sao mà ăn à. Bất quá chuyện này nàng đã tính trước. Lúc ngồi kiệu từ quân doanh vào thành đã để Hồng Lang tranh thủ động tay động chân. Tay nhỏ linh hoạt, bồi bồi chết chết một hồi. Tử Hàm ngồi trong kiệu âm thầm quan sát, lát sau nhìn vết sẹo y như thật trên mặt Tử Chiêu cũng phải gật đầu tán thưởng Hồng Lang một tiếng. Tử Chiêu nhìn đứa nhỏ tò mò kia, ý cười càng đậm, Duẫn Nhi, mặt tiểu thúc của ngươi rất là xấu. Nếu ta bỏ khăn che mặt xuống ngươi nhất định không được xa lánh ta nha. Mục Tư Duẫn đôi mắt sáng ngời, đầu gật như dã tỏi, mồm miệng nhanh nhảo đáp, Duẫn Nhi không ghét, không ghét. Tử Chiêu vừa lòng, tháo khăn che mặt xuống, để lộ ra vết sẹo dài, kéo từ gò má bên này ngang qua sống mũi tới tận gò má bên kia. Vị trí vết sẹo có chút kỳ quái nhưng đã là tác phẩm của Hồng Lăng thì kể cả có ghé sát mặt nhìn cũng không thể phát hiện ra. Đưa tay lau đi thì cũng lau không được. Nàng đưa mắt nhìn người bên cạnh, cư nhiên thấy nàng ta mặt mày đắc ý thì mắng một câu. Ngươi điên cái gì, mặt người ta có vết sẹo mà ngươi còn cười. Tiểu Duẫn ban đầu thấy vết sẹo hết sức dọa người kia thì cũng hốt hoảng nhưng sau đó lại tỏ ra thương tiếc. Vuốt tay Tử Chiêu trấn an, tiểu thúc đừng buồn, ngày mai Duẫn Nhi sẽ nhờ mẫu thân trang điểm cho tiểu thúc. Khóe miệng Tử Chiêu giật nhẹ. Tiêu Thanh thấy Nhi Tử nói nhảm thì hạ giọng, Duẫn Nhi, nam nhân không trang điểm đâu. Đứa trẻ thoáng nhìn qua mẫu thân mình rồi hồn nhiên đáp. Vậy thì biến tiểu thúc thành tiểu cô là được rồi. Một nhà, trên trán đầy hắc tuyến, vừa ăn tối vừa vui vẻ nói cười. Không khí đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày. Hết chương.